Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107. Chương 107: Giả điên nha hoàn. Bốn mắt nhìn nhau, Hạnh Nhi nhìn xem Đàm Mạch, Đàm Mạch cũng nhìn xem nàng. Sau đó, Hạnh Nhi trong mắt hiện ra lệ sắc, nàng nhìn chằm chằm Đàm Mạch, thẳng đến tại sau thời gian ba hơi thở, nàng phát hiện Đàm Mạch thần sắc từ đầu đến cuối không có biến hóa. Vẫn là trước đó bộ dạng, trong mắt lệ sắc mới biến mất theo. Bất quá nàng vẫn là không yên lòng, thử thăm dò hỏi, thật có thể chữa khỏi? Đàm Mạch mặt đơ, nói, có thể. Hạnh Nhi lúc này mới yên tâm, xác định Đàm Mạch không có phát hiện sự khác thường của mình. Không phải sắc mặt không có khả năng còn như thế bình tĩnh, không có một tơ một hào biến hóa. Thế là giả bộ nói ra, Hạnh Nhi trước thay Đường muội cùng Tiểu Cao Tăng nói một tiếng cảm ơn. Tiểu Cao Tăng đại ân đại đức, Hạnh Nhi suốt đời khó quên, không dám đảm đương Hạnh Nhi cô nương một tiếng Tiểu Cao Tăng. Tới Phương gia trước đó, Phương sư huynh lúc trước cho ra như thế thủ lao, Tiểu Tăng liền đã tâm lý nắm chắc, minh bạch chuyến này không chỉ là đưa tin đơn giản như vậy. Mà Thúy Nhi cô nương sự tình, nàng là Phương Ngọc tiểu thư thị nữ, như vậy nàng sự tình, tự nhiên cũng là Phương gia sự tình, nguyên bản là Tiểu Tăng phải làm. Đàm Mạch tiếp tục mặt đơ nói, Hạnh Nhi không khỏi gật gật đầu, sau đó nói ra, Tiểu Cao Tăng mời đi theo ta. Xuyên qua mấy chục bước hành lang, ngoặt một chỗ ngoặt về sau, tại một gian kho củi cửa ra vào dừng lại. Hạnh Nhi nói ra, Đường muội có đôi khi điên lên thích nắm, bắt loạn loạn đà, còn thích quẳng đồ vật, nếu mà người tới gần, thậm chí sẽ điên giống như cắn người, vì lẽ đó bị phu nhân nhốt tại kho củi bên trong, miễn cho Đường muội xông ra đại họa. Phu nhân thật sự là trạch tâm nhân hậu. Đàm Mạch rất dối trá nhưng cũng rất hợp với tình hình chắp tay trước ngực. Nói như thế, thanh âm vừa dứt, Hạnh Nhi còn chưa mở miệng, cái này kho củi bên trong lại trước truyền đến một trận tiếng cười lạnh. Kia là một nữ nhân tiếng cười lạnh, không hề nghi ngờ, căn cứ Hạnh Nhi mới vừa nói, chủ nhân của thanh âm này chỉ có thể là vị kia Tiểu Thúy, Phương Ngọc thị nữ Tiểu Thúy. Làm phiền Hạnh Nhi cô nương mở cửa ra. Đàm Mạch nghe lấy tiếng cười lạnh, mặt không hề cảm xúc, nhưng đáy mắt bên trong bỗng nhiên lướt qua một vòng ý cười. Tiếng cười kia cũng không quá giống như là bị điên người có khả năng phát ra tới, bởi vì trong đó tính nhắm vào quá rõ ràng, thường nhân hay là nghe không hiểu. Nhưng Đàm Mạch xuyên qua trước, nhưng cái nào đó chuyên môn nghiên cứu cùng trị liệu tinh thần tật bệnh địa phương ở một trận, đối với loại thanh âm này phân biệt lại là rõ ràng nhất. Chỉ bất quá, Đàm Mạch nhưng không có lộ ra mảy may thần sắc biến hóa đến. Vẫn như cũ là chắp tay trước ngực, mặt đơ, giống như một pho tượng đá. Hạnh Nhi liền đem cửa mở ra, theo ánh nắng tản mát đi vào. Đàm Mạch rất nhanh liền tại một đống xếp chỉnh tề củi khô bên trong tìm tới một thân ảnh, tóc tai bù xù, dựa vào tường, nghiêng đầu, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn xem cửa ra vào, khóe miệng có chút toét ra, tựa hồ là đang cười, nhưng có nước bọt chảy ra đến, tiêu chuẩn tên điên cười ngây ngô dạng. Tiểu Cao Tăng, Đường muội ngày bình thường cứ như vậy, vô luận chúng ta làm sao nói, nàng đều như vậy, cũng liền phu nhân tới thời điểm hỏi nàng lời nói, nàng mới có thể trả lời vài câu. Hạnh Nhi lúc này nói như thế, nói chuyện còn cầm ra lụa, đi tới Tiểu Thúy bên người, cho nàng lau lau mặt, lại đem nước bọt cho lau đi. Tiểu Thúy đối mặt Hạnh Nhi tới gần, ngược lại là thờ ơ, mặc cho Hạnh Nhi cho nàng lau. Chỉ bất quá làm Đàm Mạch muốn tiếp cận, Tiểu Thúy lập tức trừng lớn mắt, miệng bên trong phát ra không rõ ý nghĩa tiếng gầm, giống như uy hiếp. Đàm Mạch thế là liền dừng lại bất động. Hắn nhìn xem Tiểu Thúy, mặt đơ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Tiểu Cao Tăng, Đường muội đây là cái gì? Khả năng chữa khỏi sao? Hạnh Nhi nhìn Đàm Mạch lộ ra vẻ mặt như thế, liền lên tiếng hỏi. Tiểu Tăng còn vẫn không dám kết luận. Không biết Hạnh Nhi cô nương có thể cùng Tiểu Thúy cô nương nói một chút. Tiểu Tăng chỉ là cho nàng tay cầm mạch, có thể hay không coi được, Tiểu Tăng cũng là không có nắm chắc. Đối với Đàm Mạch điểm ấy yêu cầu, Hạnh Nhi tự nhiên là khẽ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Sau đó, Hạnh Nhi tựa như là dỗ tiểu hài đồng dạng, hống một trận, lập tức liền ra hiệu, có thể tới cho Tiểu Thúy bắt mạch. Đàm Mạch lúc này mới tiến lên mấy bước, ngồi xổm Tiểu Thúy bên người. Hạnh Nhi liền đứng lên, thối lui mấy bước, cho Đàm Mạch nhường ra không gian, bắt lấy Tiểu Thúy cổ tay. Đàm Mạch làm bộ bắt mạch, ánh mắt lại nhìn xem Tiểu Thúy mặt, sau đó môi của hắn có chút động động, không có lên tiếng, nhưng môi hình biểu đạt dị thường rõ ràng. Giả bộ như vậy điên sớm muộn sẽ bị vạch trần. Tên điên không phải là không có đầu óc, còn có, cẩn thận ngươi Đường tỷ. Đơn giản hai câu nói, Đàm Mạch bờ môi động nhanh chóng, Tiểu Thúy sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ sợ run bộ dạng nhìn xem Đàm Mạch. Ánh mắt theo sát lấy rất tự nhiên tả hữu phiêu hốt. Đàm Mạch lúc này mới buông tay ra, sau đó đứng người lên. Tiểu Cao Tăng, Đường muội thế nào? Hạnh Nhi nhìn xem dựa vào tường ngồi dưới đất Tiểu Thúy, một bộ dáng vẻ khẩn trương, hướng Đàm Mạch hỏi, tựa như quan tâm, chỉ bất quá, tại Hạnh Nhi nói dứt lời về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thúy nàng, đầu lưỡi theo bản năng liếm liếm bờ môi của mình, tựa hồ là thèm ăn. Tiểu Tăng có tội, trước đó nói mạnh miệng. Đàm Mạch sâu thở dài, một bộ thẹn với Phật tổ bộ dạng. Nghe được Đàm Mạch nói như vậy, Hạnh Nhi liền vội vàng trấn an Đàm Mạch. Đàm Mạch liền thuận sườn núi xuống lừa, cảm ơn Hạnh Nhi an ủi về sau, quay người rời đi kho củi. Hạnh Nhi liền đi theo rời đi, đem kho củi cửa một lần nữa khóa lại về sau, cùng Đàm Mạch cùng đi Phương phu nhân. Tiểu sư thúc, như thế nào? Có thể từng hiểu rõ ràng. Phương phu nhân vừa nhìn thấy Đàm Mạch, liền liên tục không ngừng hỏi. Tiểu Tăng hổ thẹn, chưa thể hiểu rõ ràng. Không biết phu nhân có thể hay không đem Tiểu Thúy nói cho Tiểu Tăng tự thuật một phen. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, mặt đơ nói, lúc ấy Tiểu Thúy nói rất loạn, vì lẽ đó ta hiện tại có chút nhớ không rõ. Phương phu nhân nghe vậy, lại là một mặt khó xử nói như vậy. Đàm Mạch liền khéo hiểu lòng người gật đầu. Tất nhiên người như thế. Như vậy Tiểu Tăng liền đi nhìn một chút Phương Ngọc tiểu thư đi. Cũng tốt, Hạnh Nhi, người mang tiểu sư thúc đi gặp Giao Nhi đi. Ta liền không đi, Phương phu nhân phân phó nói. Vâng, phu nhân, Hạnh Nhi lớn tiếng đáp ứng một tiếng, liền tiếp tục dẫn Đàm Mạch đi, lần này hướng nơi ở nội trạch đi đến, mở ra một cánh cửa về sau. Hạnh Nhi chỉ vào trước mặt phòng, nói ra, đây chính là tiểu thư ở vườn. Lúc này, tiểu thư đồng dạng đều ở chỗ này. Hạnh Nhi cô nương không theo tới sao? Đàm Mạch nhìn xem vị này Hạnh Nhi cô nương, không khỏi hỏi, vì ngăn ngừa quấy rầy đến Tiểu Cao Tăng, ta liền không đi. Hạnh Nhi trả lời như vậy nói. Đàm Mạch gật gật đầu, một bộ hoàn toàn tín nhiệm bộ dạng, liền hướng gian phòng kia đi đến. Nơi đây là một cái trong nhà vườn nhỏ, bố trí được rất là độc đáo, một bộ thư hương khí đập vào mặt. Đàm Mạch đi qua, hơi hơi tới gần chút nữa, liền nghe được thanh âm của một nữ tử. Kia là một nữ tử đang hát hí thanh âm nghẹt ngào, âm cuối kéo cực kỳ dài. Đàm Mạch tỉ mỉ nghe rằng, không thể nghe được hát là cái gì hí khúc, liền đi tới cửa ra vào, đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa, đông đông đông, nhưng mà không người đến mở cửa.